bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2419, bàn cổ tông quân vương liên tiếp đăng tràng. Không chi tử, đạo lăng thiên hiện thân. Quang minh trường hà vắt ngang mà đến. Mênh mông quang minh khí tức, bao phủ tứ phương. Mà Trúc Dương bị cỗ này khí tức mạnh mẽ bao phủ. Hai mắt khẽ híp một cái. Loại này quang minh chi lực, chỉ sợ duy có quang minh nữ thần có thể so sánh. Theo hắn biết, tại quang minh chi đạo bên trên có loại này tạo nghệ. Duy có quang minh thần điện mà quang minh nữ thần. Nhưng người tới tự xưng là bàn cổ tông. Vậy hiển nhiên không phải quang minh nữ thần. Chỉ thấy tại cái kia quang minh trường hà cuối cùng. Một bóng người chậm rãi đi tới. Trắng bạc chiến giáp. Trắng noãn vũ rực. Tóc bạc bay múa. Tư thế hiên ngang. Nếu như nói. Quang minh nữ thần quang minh chi đạo là ôn hòa. Uy nghiêm. Thần thánh, cái kia người trước mắt này quang minh chi đạo, liền lộ ra một cỗ lạnh thấu xương, dường như một vị ánh sáng nữ võ thần. Lam Vũ, Sở Hồng nhìn người tới về sau, sắc mặt vui vẻ, mà Lam Vũ nhìn nàng không ngại, thần sắc hơi hơi buông lỏng, tiếp lấy nhìn lấy Trúc Dương trong ánh mắt, lộ ra vô cùng lãnh khốc sát ý, giết, không có có lời thừa thãi. Lam Vũ vừa ra tay. Chính là cùng cực sát chiêu. Quang minh trường hà khuấy động mà ra. Uy thế mạnh. Xa tại tầm thường quân vương phía trên. Trúc Dương ánh mắt ngưng tụ. Trúc Long chi hỏa lưu chuyển. Đánh nát quang minh chi lực. Hắn nhìn ra được. Trước mắt Lam Vũ cùng Sở Hồng một dạng. Đều là vừa đột phá quân vương không lâu. Có thể các nàng. Nhưng lại có siêu tuyệt chiến lực. Chẳng lẽ khí vận còn có gia trì chiến lực hiệu quả. Cái này không cần phải a, vẫn là nói, hai người này thiên tư cũng sẽ không tiếp tục dưới mình. Vốn là khí vận liên miên người, lại thêm cái này tuyệt thế dung nhan. Vậy tương lai siêu việt chính mình, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn đến nơi này, Trúc Dương ánh mắt có chút băng lãnh. Bàn cổ tông, quả nhiên không có thể để các ngươi tiếp tục lưu lại trên đời này. Trúc Dương âm thanh lạnh lùng, nói. Một cái bàn cổ tông, tùy tiện đến hai nữ tử đều có chiến lực như vậy. Như chờ bàn cổ tông toàn viên trưởng thành, Trúc Dương không dám tưởng tượng, lúc đó là dạng gì tràng cảnh. Chúa tể chư thiên, chỉ sợ không phải hư ảo a. Trúc Long chi nhãn, thiên địa chi tịch, Trúc Dương thôi động Trúc Long chi nhãn. Chỉ thấy giữa thiên địa, một cái thầm trong mắt màu vàng óng hiện lên ở hư không. Một cỗ thời gian chi lực, lưu chuyển mà ra, Lam Vũ, Sở Hồng hai người không khỏi lộ ra nghiêm mặt. Thời gian chi lực, đây là thế gian lớn nhất sức mạnh huyền diệu một trong. Các nàng mặc dù đã thành quân vương, có thể cũng vô pháp tùy tiện chống lại lực lượng này. Nhưng vì dưới đáy đám kia bị vây nhốt làm nhục bàn cổ tông tu sĩ. Vì bàn cổ tông danh tiếng, các nàng vạn không thể như vậy thối lui. Quang minh đại thẩm phán. Lam Vũ đưa tay thôi động quang minh chi lực. Nàng đến Minh Phi dạy bảo. Quang minh thần điện các loại ánh sáng tu hành pháp. Nàng đều là rõ như lòng bàn tay. Mà cái này quang minh đại thẩm phán. Chính là trong đó cực chiêu. Oanh. Một khỏa to lớn bạch sắc quang cầu. Bay lên không trung mà ra. Giống như một vầng mặt trời chói chang. Sở Hồng đưa tay ở giữa. Thần hoàng chi lực vận chuyển, màu vàng đỏ hoàng hỏa ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật. Lộ ra cao quý chi ý thần hoàng triều thiên kích, hai cỗ lực lượng, đối cứng Trúc Long thời gian chi lực. Hừ, Trúc Long chi lực, há là các ngươi có thể chống đỡ. Trúc Dương lạnh hừ một tiếng, lập tức ánh mắt ngưng tụ, sau lưng pháp tắc lưu chuyển, đúng là hóa thành một tôn Trúc Long pháp tướng. Pháp tướng vừa ra, lực lượng của hắn lại tăng lên nữa. Lam Vũ, Sở Hồng lực lượng của hai người không ngừng sụp đổ. Lúc này, nương theo lấy một tiếng bá đạo tiếng long ngâm. Một đầu dữ tợn vô cùng huyết long tản ra ngập trời sát khí. Giống như theo tu la chiến trường bên trong lao ra một dạng. Đánh phía cái kia thời gian chi lực, quang minh chi lực, thần hoàng chi lực, huyết long chi lực. Cái này ba cỗ lực lượng xen lẫn. miễn cưỡng chống lại ở Trúc Long thời gian chi lực. Lần này là người nào? Trúc Dương nhìn về phía cách đó không xa. Một đạo hồng ảnh phi tốc lướt đến. Một thân bá đạo long khí. Vượt xa tầm thường là long tộc quân vương. Chính là Ân Hồng Hoa. Lại một cái mới lên cấp quân vương. Trong đám người, không khỏi có người kinh hô một tiếng. Tiến vào khí vận huyền hoàng giới mới bao lâu a? Bàn cổ tông, lại lập tức lại tăng thêm 3 cái quân vương. Cái này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh đi. Mới lên cấp quân vương, tới lại nhiều, ta lại có sợ gì đâu. Trúc Dương lạnh hừ một tiếng, đánh ra một đạo Trúc Long chi hỏa. Đây là ẩn chứa thời gian lực lượng hỏa diễm, đủ để diệt sát tầm thường quân vương. Nhưng lúc này, không trung nổi lên một vòng gợn sóng. Chỉ thấy một cái cây liễu nhánh bỗng nhiên phá không mà đến, quất vào đoàn kia Trúc Long chi hỏa phía trên. Bịch một cái, Trúc Long chi hỏa lại bị cứ thế mà quất nát. Cái này khiến Trúc Dương không khỏi sững sờ. Đây là không gian chi lực. Không tệ, cái kia cây liễu nhánh bên trong lại ẩn chứa một cỗ cường đại không gian chi lực. A, có người lấn ta bàn cổ tông. Ta sao có thể không đến đâu. Một cái tiếng cười vang vọng, thiên địa chấn động, một khỏa to lớn cây liễu ở chân trời hiện lên, chiếu rọi ngàn vạn không gian tiên huy. Cây liễu hóa thành một cái tóc trắng mày trắng lão giả. Hắn chậm rãi đi ra, mỗi đi ra một bước, trên người không gian khí tức liền cường thịnh một phần. Lại là bàn cổ tông Dương Mi đạo nhân, bàn cổ vũ trụ, cổ xưa nhất tồn tại một trong, một vị tiên thiên không gian sinh linh. Dương Mi tiền bối, người đã đến. Lam Vũ nhìn đến hắn, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Tại bàn cổ tông bên trong, tối cường giả thuộc về Sở Cuồng Nhân. Tiếp theo Lam Vương, Lam Vương phía dưới, lại có một nhóm trụ cột vững vàng. Dương Mi liền là một cái trong số đó. Thực lực của hắn, càng tại Lam Vũ ba người phía trên. A, Lam Vũ cô nương, chung quanh nơi này thế nhưng là còn có không ít địch nhân. Dương Mi nhắc nhở một câu. Nghe đến nơi này, Lam Vũ để xuống tâm lại nhấc lên. Nàng cẩn thận cảm giác một chút. Trong hư không, đích thật là ẩn giấu không ít khí tức, nhưng giấu cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải Dương Mi nhắc nhở, nàng đều kém chút không có phát hiện. Tình hình như vậy, xem ra đây là một cái bẫy dập đâu. Bọn họ thật chính muốn đối phó, không phải chúng ta, Lam Vũ suy đoán nói. A, tình cảnh lớn như vậy, dĩ nhiên không phải vì đối phó chúng ta. Bọn họ mục tiêu chân chính là tông chủ A. Một cái tiếng cười duyên vang lên. Một đạo kiều mị bóng người xuất hiện, là Hồn Mị Nhi, mà theo nàng đến, thiên địa ông một tiếng, làm chấn động, trong hư không, một cỗ khí tức ầm vang bạo phát. Đây là một cỗ vô cùng cường đại không gian chi lực lượng. Hắn tầng thứ thậm chí xa xa tại Dương Mi đạo nhân phía trên. Một bóng người đi ra hư không, là Không Chi Tử. Hắn mắt lạnh nhìn Hồn Mị Nhi. Tiện nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Làm thật không sợ ta một chưởng đập chết ngươi? Làm được, thử một chút. Hồn Mị Nhi khẽ cười nói. Linh hồn một đạo, quỷ quyệt vô cùng, nàng cũng không sợ Không Chi Tử. Hừ, tiện nhân, vậy trước tiên để ngươi bị loại đi. Không Chi Tử đưa tay ở giữa, không gian chi lực lưu truyền, một cái bạc bàn tay lớn màu trắng, giống như bầu trời giống như đè xuống, uy thế dồi dào. Một chưởng này, không chỉ có bao phủ Hồn Mị Nhi, càng bao phủ Dương Mi đạo nhân bọn người. Không Chi Tử vừa ra tay liền bày ra so Trúc Dương lực lượng mạnh hơn. A, Không Chi Tử, sớm muốn biết ngươi một hồi. Nhưng một đạo sắc bén kiếm khí phá không mà đến, kiếm khí chạm bên trong trắng bạc cự trưởng, hai cỗ lực lượng cuốn ngược mà ra, lại để Không Chi Tử ngược lại lùi lại mấy bước. Cách đó không xa, một nói thân ảnh màu trắng chậm rãi đi tới, mặt mang lụa mỏng, áo trắng như tuyết, trong lúc giơ tay nhấc chân, kiếm khí phấn khởi, giống như nữ kiếm thần, chính là Minh Nguyệt Vô Hạ. Nàng đi vào, nhất thời để này bàn cổ tông chiến lực tăng lên rất nhiều. Liền Không Chi Tử, Trúc Dương đều lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Trong hư không,